Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, người xuyên Việt cũng phải tỉnh táo. Tôn Sách nắm chặt trường kích, một kích đâm ra, ngay sau đó thu hồi, dùng lực kéo mạnh, kích lưỡi xẹt qua cọc người gỗ, lại không có thể cắt đứt, chỉ cần cọc người gỗ nơi cổ lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Nếu như là chân nhân, miễn không động mạch cổ thụ thương, mất máu quá nhiều mà chết. Tôn gia phụ tử đều có luyện võ thiên phú. Tôn Sách tuổi còn trẻ thì có thể đặt xuống một mảnh giang sơn cùng hắn phương diện này thiên phú. Không thể tách rời, mặc dù mới 16 tuổi, hắn đã thân cao 8 thước. Ông rụt chợt lưng, lực lượng hơn người, phản ứng cũng vượt qua người ta một bậc. Dù cho bất luận gia truyền võ nghệ, chỉ dựa vào cái này thân thể tố chất, hắn cũng là khó được mãnh tướng. Duy nhất tiếc nuối là Tôn gia gia truyền võ nghệ cũng là hàng thông thường. Đơn giản là chém thẳng đâm vào cái kia vài cái, không có truyền thuyết bên trong đoạn hồn đao, kỳ môn thương loại hình bí kíp. Bọn họ cùng người bình thường khác nhau chỉ ở tại từ nhỏ đã luyện, càng thêm tinh thục. Không phải nông nhàn thì mới luyện hai lần nông phu có thể so sánh. Mặc dù như thế, Tôn Sách vẫn là luyện được vô cùng dùng tâm. Trong loạn thế, có một thân thích võ nghệ luôn luôn không sai. Huống chi hắn nội tình tốt như vậy, hoang phế quá đáng tiếc. Tuy nói hắn không muốn làm thất phu chi dũng thức mãng phu, nhưng người nào có thể bảo chứng không có lạc đàn thời điểm. Khó khăn vượt qua một lần, lại là tiếng tăm lừng lẫy tiểu bá vương Tôn Sách. Nếu như bị người qua đường giáp chặt, vậy coi như thành chuyện cười. Võ thuật nha, thực cũng là đại đạo đơn giản nhất, đẹp mắt đều là trò mèo. Có thể giết người cứ như vậy hai chiêu, tựa như hậu thế những cái được gọi là tông sư một dạng. Dưới lôi đài tư thế bày ra dáng, lên lôi đài hoặc là đổi dùng vương bát quyền, hoặc là bị người miểu sát, đánh cho mắt mũi sưng bầm. Internet thời đại, đủ loại tông sư tầng tầng lớp lớp, bị đánh hồi nguyên hình cũng nhiều vô số kể. Hố người nhiều lần ra, hắn nhìn quá nhiều, trường kích nơi tay, dục ngựa lao vụt, Tôn Sách trong lồng ngực liền có một loại không hiểu hào khí. Dường như nguyên lai Tôn Sách lại trở về. Mỗi khi lúc này thời điểm, tam đệ Tôn Dực cùng vừa mới biết bước đi bắt muội Tôn Thượng Hương cũng là hắn trung thành nhất đội cổ động viên, dẫm chân vỗ tay, làm không biết mệt, để Tôn Sách rất có cảm giác thành công. Nếu như không là chỉ có cải biến lão cha vận mệnh mới có thể tiếp tục chính mình mục nát phú nhị đại sinh hoạt, hắn đều không muốn đi Nam Dương. Tôn Dực, Tôn Thượng Hương lớn tiếng gọi tốt, Tôn Quyền cũng mắt lộ ra vẻ hâm mộ, Tôn Sách lại không thế nào hài lòng. Am hiểu chiến tranh sử, binh khí sử hắn biết, theo nấu sắt, cải tiến kỹ thuật, áo giáp phòng hộ năng lực tăng lên, kích chết móc cắt công năng nhược hóa, chẳng mấy chốc sẽ từ chiến trường phía trên biến mất, chỉ lưu lại đâm công năng. Về sau chính là mũi thương xưng vương thời đại. Bất quá mũi thương trở thành kỵ chiến chủ chiến binh khí còn cần một cái trợ lực. Bàn đạp, không có bàn đạp bảo trì thăng bằng. Tuyệt đại bộ phận người vô pháp dựa vào hai chân ngồi vững vàng yên ngựa. Hai tay cầm thương trùng phong. Có điều hắn tạm thời còn không có ý định lấy ra bàn đạp dạng này thần khí. Tại Tam Quốc thời đại, có thể sử dụng mâu kích trên ngựa chiến đấu đều là cao thủ. Tôn Sách chính là như vậy cao thủ. Nhưng đây là hắn thiên phú, không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ. Lấy Giang Đông làm căn cơ tranh đoạt thiên hạ lớn nhất khiếm khuyết một trong cũng là kỵ binh không đủ, cũng không đủ chiến mã. Không có nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ, một khi qua Trường Giang, đối mặt dục ngựa lao vụt phương Bắc thiết kỵ, lấy bộ tốt là chủ yếu Giang Đông quân rất khó có thủ thắng cơ hội. Lúc này thời điểm để bàn đạp sớm diện thế chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. nếu như không có thể giải quyết chiến mã nơi phát ra, Cát Cư Giang Đông cũng là ngồi chờ chết, trừ phi phương Bắc xuất hiện trọng đại sai lầm, nếu không không có khả năng có nghịch tập cơ hội. Trương Hoành Quảng Lăng đối cũng tốt, Lỗ Túc trên giường đối cũng được, thậm chí bao gồm Gia Cát Lượng Long Trung đối sách, đều có một cái tiền đề. Phương Bắc có biến, nếu như phương Bắc không có đổi, cái kia Giang Đông, Tây Thục đều chỉ có thể chờ đợi chết. Muốn tranh giành Trung Nguyên, tất tranh giành Giang Hoài. Muốn tranh giành Giang Hoài, liền muốn đối mặt Bắc Phương kỵ binh. Tôn Sách gặp chuyện về sau, Tôn Quyền nhiều lần công kích Hợp Phì đều không thể thành công. Cố nhiên bởi vì quân sự không phải Tôn Quyền đồn trường, lại gặp đến Tào Tháo cái này Tam Quốc kiệt xuất nhất nhà quân sự. Nhưng xét đến cùng, kỵ binh số lượng không đủ cũng là yếu tố mấu chốt. Cũng không đủ kỵ binh, coi như Tôn Sách không chết, đánh lén Hứa Đô kế hoạch cũng không có nhiều khả năng thành công. Không thể tranh giành Trung Nguyên là Tôn Sách tiếc nuối. Ở phương diện này, hắn chiến tích hàm kim lượng không bằng đã từng đại phá Tây Lương quân Tôn Kiên. Nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, chưa chắc không phải hắn may mắn. Đối mặt Tào Tháo dưới trướng Hổ Báo Kỵ cùng về sau Ô Hoàn Danh Kỵ, Tôn Sách cũng không có nắm chắc tất thắng. Đây là điều kiện khách quan quyết định, không lấy nào đó cá nhân ý chí chỗ chuyển di. Đừng nói tiểu bá vương Tôn Sách, liền xem như thật bá vương Hạng Vũ cũng không có khả năng bằng sức lực một người hoành tảo thiên quân. Chính là bởi vì biết điểm này, bây giờ Tôn Sách mới bức thiết hy vọng bảo trụ Tôn Kiên tánh mạng, chí ít tranh thủ mấy năm giảm sóc thời gian, để cho hắn tìm tới đối phó kỵ binh đối sách, khổ luyện võ nghệ, không phải là mê tín cá nhân vũ lực, cái này là hai chuyện khác nhau. Thân là người xuyên Việt, Tôn Sách rất tỉnh táo. Chu Du từ chối nhã nhặn đi Trường An kế hoạch, Lục Khang rất thất vọng, nhưng vẫn là nâng Chu Du vì hiếu liêm, ủy thác hắn cùng Tôn Sách hộ tống thượng kế lại đến Nam Dương. Mấy ngày về sau, Thái Thủ Phủ truyền đến tin tức, thượng kế lại đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể lên đường. Tôn Sách từ biệt mẫu thân cùng đệ muội, cùng Chu Du cùng ra ngoài, đi vào Thái Thủ Phủ cửa. Thời gian không dài, Lục Khang đi ra, xa xa nhìn một chút Tôn Sách, muốn nói lại thôi. Tôn Sách khẽ khom người thăm hỏi. Lục Khang thấy thế, có chút xấu hổ hồi thi lễ. Tôn Sách cảm thấy Lục Khang mặc dù có chút tự cho là đúng, có lúc còn quá ngây thơ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là cái gì ác nhân. Chí ít so hậu thế những cái kia ra vẻ đạo mạo vĩ quân tử phải tốt hơn nhiều. Người Hán còn giảng khí tiết, lại sau này cũng chỉ thừa giả ngây giả dại, cắn thuốc quả chạy Ngụy Tấn khí khái. Lại sau đó cũng là thế gia đại tộc xưng hùng Nam Bắc triều. Vô số thế gia con cháu trong miệng kể nhân nghĩa đạo đức, trong tay lại bưng lấy hồ tộc thường bát cơm, ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó. Đối Tôn Sách cái này đến từ đi xa nhà không phải đường sắt cao tốc cũng là máy bay người hiện đại tới nói, tại Hán triều đi xa nhà tuyệt đối là một cái gian khổ khiêu chiến. Bởi vì không có bàn đạp, dựa vào hai cái đùi kẹp lấy yên ngựa bảo trì thăng bằng quá mệt mỏi. Hắn vốn muốn cùng Chu Du một mực ngồi xe, thế nhưng là trên xe không ngồi tới một phút đồng hồ, hắn thì thay đổi chủ ý, quyết định vẫn là cưỡi ngựa. Mỹ danh nói luyện tập kỵ thuật, không có cách, ngồi xe rất khó chịu, một là phải quỳ ngồi, đầu gối đau. Hay là Hán triều xe không có giảm sóc hệ thống, đường lại không bằng phẳng, đầu gối lên đâm đến xương cốt đau. Tôn Sách cảm thấy, nếu là hắn ngồi xe đến Nam Dương, không chỉ là chân muốn ngồi phế, cả người xương cốt đều được điên thành phấn, vẫn là cưỡi ngựa đi. Đối Tôn Sách quyết định, thượng kế lại một mặt lạnh lùng, nhưng nhìn ra được trong mắt của hắn khinh bỉ. Chu Du cũng không đồng ý, xe không chỉ có là một loại công cụ giao thông, càng là tượng trưng một loại thân phận. Không phải tất cả mọi người có thể ngồi xe, cưỡi ngựa xuất hành là thật mất mặt. Cho dù là lãnh binh tác chiến tướng quân, hành quân lúc cũng là có thể ngồi xe, tận lực ngồi xe. Bất đắc dĩ mới biết cưỡi ngựa, một mực cưỡi ngựa đó là thân phận ti tiện người. Tỷ như đi theo tùy tùng cưỡi lại, Chu gia 10 cái bộ khúc cũng là cưỡi ngựa lên đường. Tôn Sách cưỡi ngựa mà đi, chẳng phải là cùng bọn hắn làm bạn. Tôn Sách cự không tiếp thụ Chu Du ý kiến. Hắn thậm chí yêu cầu Chu Du cũng cưỡi ngựa, đương nhiên cũng bị Chu Du không chút do dự cự tuyệt. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, sau cùng chỉ có thể các lấy chỗ liền. Chu Du ngồi xe, Tôn Sách cưỡi ngựa, đây là ngươi tự nguyện a? Chu Du nằm ở xe thức phía trên, cười xấu xa nói, Tôn Sách lập tức còn lấy nhan sắc, công cần, ngươi tuy nhiên thông minh, lại bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp, theo trên tâm lý thì khuất phục thế tục, dạng này là rất khó có tránh thức kiến thức, muốn không giống bình thường, trước muốn hơn người một bậc, nhảy ra vốn có tầng thứ, chỉ ở bay cao ưng mới có thể quan sát toàn cục. Tại trong bụi cỏ mổ gà là không thể nào lý giải ưng đang suy nghĩ gì. Chu Du buồn bực không thôi, nhưng lại không thể không thừa nhận Tôn Sách nói rất có lý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN